Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, Phó Trấn kế hoạch. Lão Chiêm nghe Phó Trấn, nháy mắt nổi giận, người đạp mã chính là không phải có bị ép hại chứng vọng tưởng. Ngươi có cái gì căn cứ nói ta bán cho ngươi? Ta trên đường gặp tập kích, ngươi dùng chân gót ngẫm lại, ta ti em muốn hố ngươi. Còn cần đến kéo những này sao? Ta trực tiếp cùng ngươi định ngày hẹn mặt địa điểm chẳng phải hết à? Mà lại, ngươi hướng chỗ nào chạy, cũng không có nói với ta à? Lão tử cũng không biết ngươi ở chỗ nào. Ta bán ngươi sao sao xx. Lão Chiêm hoàn toàn cấp nhãn. Phó Trấn chất vấn Lão Chiêm. Kỳ thật cũng chính là muốn thử xem phản ứng của đối phương. Chính hắn bản thân cũng không có quá hoài nghi đối phương. Ngoặc kép, chúng ta thật bị phục kích, ta chết đi 4 cái huynh đệ, mình cũng thiếu chút không có ra. Phó Trấn lúc nói lời này, giọng nói là có chút xa xút, Lão Chiêm có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, vì lẽ đó cũng không có đang mắng người. Có phải hay không là phương diện khác đem ngươi hành tung làm lọt? Ta đang nghĩ biện pháp điều, tra thêm đi, tiên sư nó, người bị bán, ta hiện tại cực độ hoài nghi. Chính ta cũng không an toàn a, Lão Chiêm trừng mắt hạt châu nói ra. Ta cũng phải rút lui a, hiện tại ta ra không được. Cũng không có biện pháp tiếp ngươi. Phó Trấn thấp giọng trở lại. Lão Chiêm nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Ta có chút không hiểu rõ. Các ngươi xuyên phủ đây là tại chơi cái gì? Làm sao đột nhiên liền khai hỏa? Không phải xuyên phủ nghĩ thoáng hỏa, là lỗ khu người muốn gây sự. Bốc lên quân sự xung đột, đánh gãy liên hiệp hội tiến trình. Chúng ta thượng tầng không có cách, chỉ có thể suy nghĩ chút biện pháp, bắt cái cá lớn, trước lắng lại chiến sự. Phó Trấn đem lời nói rất mập mờ. Sa Hiên, tựa như là, ta cũng không xác định. Nếu như ta có thể tìm tới Sa Hiên, sự tình có phải là có chuyển cơ a? Lão Chiêm đột nhiên hỏi. Phó Trấn mộng bê nửa ngày. Ngươi làm sao tìm được? Ngươi không phải hậu cần đơn vị sao? Thảo, ta là hậu cần đơn vị, nhưng những người khác không phải a. Tiểu Lục bọn hắn đóng giữ bộ đội, đều đã bị điều đến tiền tuyến. Hắn đoán chừng có thể có biện pháp. Lão Chiêm đầu rất linh trả lời. Phó Trấn nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, tốc độ nói rất nhanh cùng Lão Chiêm trao đổi. Ước chừng 10 phút sau, Phó Trấn có liên lạc Mạnh Tí. Vọt thẳng hắn nói ra, ta cần 300 dũng sĩ. Có ý tứ gì? Là như vậy, Phó Trấn trong điện thoại, cùng Mạnh Tỷ nói kế hoạch. Mạnh Tỷ sau khi nghe xong, phi thường cẩn thận đáp lại nói. Người đã hoài nghi mình bị người bán. Vậy liền không nên hoàn toàn tin tưởng Lão Chiêm. Nếu như hắn có vấn đề, người yên tâm, ta có biện pháp khảo thí. Chỉ cần cho ta người. Ta có nhất định nắm chắc làm xong chuyện này. Vậy ta theo tổng tư lệnh xin phép một chút đi. Nói xong, song phương kết thúc trò chuyện. Trọng Đô, Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng. Bây giờ không phải là chất vấn Trần Hệ cùng khu 8 bên kia thời điểm. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh mới được. Đại bộ đội rút quân. Vậy tương đương trận chiến này bạch đánh. Không có đạt tới bất kỳ mục đích gì. Mà lại bên mình tổn thất nặng nề. Nhưng nếu như không rút lui, Sa Hệ chủ lực vừa đến, vậy mình một cái lữ, hai cái đoàn cũng nguy hiểm. Tần Vũ nhíu mày đi ở trong phòng, ngay tại suy nghĩ muốn hay không cho khu 9 bên kia đang đánh điện thoại thời điểm, điện thoại di động của mình lại dẫn đầu vang lên. Uy, tư lệnh, hiện tại có dạng này một cái tình huống. Phó Trấn vừa mới, Mạnh Tỳ dùng đơn giản nhất đem chuyện đã xảy ra trình bày rõ ràng. Tần Vũ sau khi nghe xong, lập tức hỏi, Phó Trấn đáng tin cậy sao? Ta đối với hắn đánh giá là, việc nhỏ thượng không đứng đắn, đại sự thượng không hồ đồ. Mạnh Tỳ hồi, Tần Vũ châm trước nửa ngày. Tốt, cứ dựa theo hắn kế hoạch đến, để Tề Vũ Minh lữ ra người giải quyết vấn đề. Bọn hắn động thời điểm, để Hà Đại Xuyên cùng với khác bộ đội chủ lực đánh ra trước, bảo đảm đám người này an toàn. Vâng, Mạnh Tỳ gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tần Vũ trong phòng kiếm lời hai vòng về sau. Trực tiếp theo khu 9 Chu Tư Lệnh, Trịnh Khai, cùng khu 8 Lâm Diệu Tông mở điện thoại hội nghị. Đám người liên tuyến về sau. Tần Vũ lập tức nói ra, lỗ khu cầm đánh không thích hợp. Ta ý nghĩ là muốn phong tỏa lỗ khu biên cảnh. Chỉ cần bên kia mới ra kết quả, bất luận đối phương phải chăng có lợi, chúng ta đều phải lập tức đóng cửa. Bằng không thì hội chiến cùng một chỗ, liên hiệp hội khẳng định tiến hành không đi. Chấm ngoặc kép, lần chiến đấu này không có khai hỏa trước đó. Tần Vũ bản thân đã rất ít tham dự cụ thể bố trí quân sự. Cùng âm thầm bố cục, hắn chỉ bắt đại phương hướng. Nhưng lỗ khu lần này va chạm, để hắn có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Vì lẽ đó hắn bắt đầu tự tay chủ đạo cục diện, mà không phải tại dùng phía dưới tham mưu đoàn. Tần Vũ mệnh lệnh một cái đạt, ở xa khu 9 lịch chiến, lập tức tự mình cho Tề Vũ Hằng gọi điện thoại. Người ra 300 người, đi theo con trai của Phó Trấn Quốc đi chấp hành nhiệm vụ. Ta đối với người yêu cầu liền một cái, binh muốn dẫn trở về, nhiệm vụ cũng phải hoàn thành. Vâng, ta tùy thời chờ ngươi điện thoại. Cứ như vậy, hai người nói xong, Tề Vũ Hằng ngồi xổm ở công sự che chắn bên trong quát. Một doanh trưởng, đến, hậu phương, một tên sĩ quan chạy tới, chọn lựa 300 tinh nhuệ, từ ngươi dẫn đầu, được rồi, từ ta dẫn đầu, theo khía cạnh thoát ly bộ đội. Tề Vũ Hằng lâm thời thay đổi ý nghĩ, lại hướng về phía mình đoàn tham mưu trưởng nói ra, lão Trịnh, người phụ trách chỉ huy bộ đội, chúng ta rời đi về sau, các ngươi lập tức phối hợp 122 lữ, 422 đoàn, đối địch quân khởi xướng tổng tiến công. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Rất nhanh, 300 tên lính bị chọn lựa ra. Tề Vũ Hằng trực tiếp đứng dậy quát, nhiệm vụ một mình xâm nhập, các ngươi sợ chết sao? Báo cáo đoàn trưởng, xuyên quân không có sợ chết binh sĩ. Đám người đồng loạt đáp lại nói, mẹ nhà hắn, không sợ theo ta đi. Tề Vũ Hằng vung tay lên, mang theo 300 người cấp tốc thoát ly đại bộ đội. Lỗ trong vùng, gió bấc hô hô thổi mạnh, phong tiết tràn ngập, Phó Trấn cầm điện thoại, một mặt đi vội, một mặt giọng nói dồn dập nói ra, mẹ nhà hắn, Càng huynh đệ, chúng ta tại Phát Minh mới sinh hoạt ngoài thôn, đang chuẩn bị cùng các ngươi gặp mặt thời điểm, lại ngẫu nhiên bị quân địch chặn đánh. Ta chết đi 4 cái huynh đệ. Các ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Khu 7 Trần Hệ bên kia cùng Phó Trấn kết nối sĩ quan. Cũng là cấp bách hỏi ngược một câu. Ta đã nối liền bị xúi dục nhân viên, chuẩn bị tại cùng phong phụ cận, cùng chúng ta xuyên quân bộ đội tụ hợp. Cái kia không cần chúng ta tiếp. Đúng, các ngươi ở ngoại vi tiếp ứng một cái là được. Chúng ta đến cùng phong về sau, lập tức thoát ly bộ đội tác chiến, đi tìm các ngươi. Bởi vì bên này có không ít bị xúi dục sĩ quan gia quyến. Phó Trấn phi thường có lý nói. Có thể, không có vấn đề, ta lập tức sắp xếp người. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Phó Trấn hướng về phía sau lưng một tên quân tình nhân viên, thấp giọng bàn giao vài câu. Ước chừng nửa giờ sau, bị Phó Trấn đơn độc phái đi quân tình nhân viên, cầm tân thẻ điện thoại, biên tập một đầu mật lệnh tin nhắn, gửi đi đến Phó Trấn trên điện thoại di động. Một đầu khác, ngay tại đại đất hoang quá mót làm được Phó Trấn, cúi đầu mở ra điện thoại, dùng mắt thường phiên dịch trừ mật lệnh. Quân địch đi cùng phong, có mười mấy đài xe. Đây là quân tình nhân viên gửi tới tin tức. Phó Trấn nhìn thấy cái này tin nhắn về sau, hai mắt huyết hồng, một mặt chạy trước, vừa mắng, mẹ cái bê. Người đợi ta trở về. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.